Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 665, dã tâm bừng bừng khiết đan vương. Ở Lý Thái đến U Châu, liền đối với U Châu xây dựng thêm thời điểm, liền làm ra cải tạo, đừng xem bình thường bốn tòa thành môn căn bản không hề có sự khác biệt chỗ. Kỳ thực U Châu thành bốn tòa thành môn cũng sớm đã bố trí vô số cơ quan bảy dập, liền ngay cả cao gia tam giới tháp ở bốn tòa thành môn đều có bọn họ thân ảnh, vì là không có sơ hở nào. Ngày mai nhất định phải đem Tây Môn đi về U Châu thứ sử phủ, vùng này bách tính toàn bộ di chuyển, miễn cho bị cơ quan gây thương tích tạo thành không cần thiết thương vong. Lý Thái mở miệng nói: chủ công cứ yên tâm đi, tối hôm nay suốt đêm liền có thể hoàn thành di chuyển. Đến thời điểm đó mỗi gian phòng bách tính phòng ốc đều sẽ là khiết đan quân tu la địa ngục. Tỉnh Vạn Quân cười đối với Lý Thái nói: chủ công, dựa theo ngài giao cho, thuộc hạ đã, Tây Môn đi về U Châu thứ sử phủ phải qua trên đường đặt mấy chục vạn lý phiêu hương. Đến thời điểm đó bảo quản để khiết đan quân ngủ một cái thư thư phục phục tốt cảm giác. Đường Cường đứng dậy cười đối với Lý Thái nói: U Châu thứ sử phủ tụ tập bách tính càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu có người hướng về U Châu thứ sử phủ ném tạp vật. Trong lúc nhất thời tràng diện đó là vạn phần hỗn loạn. Ở nơi này cái thời điểm, phủ thứ sử cửa lớn mở ra, Lý Thái chỉ huy mọi người xuất hiện ở bách tính trước mặt. Nhìn thấy Lý Thái đi ra, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Thái nhìn mặt 100 vị trí đầu họ nói: các ngươi đã không tin bản vương, cái kia bản vương tuyệt đối sẽ không lại lưu các ngươi. Bất quá bản vương đem từ thô tục nói phía trước, hôm nay rời đi ta U Châu thành, ngày mai lại nghĩ trở về e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Bây giờ U Châu thành đã tràn ngập nguy cơ, lưu lại chính là chờ bị khiết đan vương đổ thành, vì lẽ đó còn Yến Vương điện hạ thương hại bách tính, khai thành thả ta chờ rời đi. Trong dân chúng có người lớn tiếng đối với Lý Thái hô: các ngươi đã làm ra quyết định, vậy thì trở lại chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai giờ mão, bản vương sẽ mở ra cửa Tây, ra khỏi thành, sống hay chết liền cùng bản vương không phát sinh quan hệ. Lý Thái sau khi nói xong, liền xoay người về U Châu thứ sử phủ. Lý Thái sau khi rời khỏi, những người dân này trong lòng vẫn có một ít thấp thỏm, chỉ lo Lý Thái tử là nói qua loa lấy lệ, vì vậy liền có người đề nghị đi suốt đêm đi hướng Tây thành môn. Cứ như vậy đến hàng mấy chục ngàn bách tính mênh mông cuồn cuộn hướng Tây thành môn mà đi. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng vào lúc này đã có người lộ ra nụ cười. Người này không phải người khác, chính là chủ nhà họ Tôn Tôn Vĩ. Hắn cảm giác mình rốt cục hoàn thành Đường Cường giao cho. Chỉ chờ ngày mai khiết đan đại quân vào thành về sau, chính mình liền có thể trở lại trước đây sinh hoạt. Chủ công, quả nhiên không ra chủ công dự liệu, tối hôm nay có hơn 10 người từ phương hướng khác nhau ra U Châu thành, bây giờ đã hướng về Trường An thành phương hướng mà đi. Xích Ảnh đối với Lý Thái nói: thông chi thiết vệ cấm quân, tối hôm nay suốt đêm lên xe lửa, bản vương muốn dẫn bọn họ chạy tới Trường An thành cần vương. Lý Thái gật gù sau đối với Xích Ảnh nói: thiết vệ cấm quân cũng sớm đã từ sông Yalu bờ rút về tới, hơn nữa Lô Vạn Đạt cũng đã xuất lĩnh hơn 100.000 đại quân bắt đầu càn quét sông Yalu phía nam mỗi cái thành trì. Chỉ bất quá dựa theo Lý Thái giao cho, thiết vệ cấm quân cũng không có tham dự vào lần này U Châu thành thủ vệ trong chiến đấu, mà là lén lút ẩn núp đến U Châu ngoài thành nhà ga, chờ đợi chính là thời khắc này. Tùy tìm Lý Thái đi tới Trường An thành cần vương, Xích Ảnh rõ một tiếng, liền xoay người đi thông chi thiết vệ cấm quân. Lý Thái cũng đứng dậy hướng vào phía trong trạch mà đi. Bởi vì Lý Thái cũng nên an bài xuống một bước hành động. Trời trời sáng tiêu diệt Khiết Đan Vương, Lý Thái liền sẽ làm trình giảo kim, mang theo Tấn Vương Lý Chỉ cùng mấy vị công chúa, cùng một nơi quay lại Trường An Thành, mà đối ngoại thả ra tin tức lại là, ở thành phá một khắc đó, mấy vị công chúa cùng Tấn Vương Lý Chỉ là ở trình giảo kim dưới sự bảo vệ, hiểm lại càng hiểm chạy ra U Châu Thành, phòng trừng dùng không bao lâu. Thái tử Lý Thừa Càn liền biết nhận được tin tức này. Vào lúc đó Lý Thừa Càn tuyệt đối cũng lại không kiềm chế nổi. Bởi vì chỉ cần chờ Trình Giảo Kim trở lại Trường An Thành về sau. Vậy hắn làm ra tiếp theo cát, đem triệt để chân tướng rõ ràng. Đến thời điểm đó Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Coi chính mình có thể sống, tất nhiên biết bí qua hóa liều. Nửa đường phái người chặn giết Trình Giảo Kim, vì lẽ đó Lý Thái sẽ không thật, để Trình Giảo Kim bọn họ đi đường bộ hướng về Trường An Thành mà đi, mà là biết mang theo bọn hắn, cùng thiết vệ cấm quân ngồi xe lửa, trực tiếp chạy tới Mạc Châu Thành. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn không tìm được Trình Giảo Kim bọn họ hành tung, vì là tự vệ chỉ có thể lựa chọn hướng về Lý Thế Dân bức thoái vị. Lý Thái nhất định phải ở Lý Thừa Càn động thủ trước. Đến trong thành Trường An, bằng không dựa vào Lý Thừa Càn trong tay bất tử quân. Lý Thái vẫn đúng là cũng không biết, Lý Thế Dân có hay không có thể đủ thủ được hắn Thái Cực Cung. Lúc này Khiết Đan Vương cũng là ngày đêm chưa chợp mắt. Bởi vì là có thể hay không đủ độc chiếm Yến Triệu Đại Địa. Liền xem trời sáng trận chiến này. Chỉ cần có thể mang Lý Thái, chu sát với U Châu Thành bên trong, như vậy Yến Vân Thập Lục Châu, tự nhiên cũng là khống chế ở trong tay mình, mà dựa theo hắn và Thái tử Lý Thừa Càn ước định. Chỉ cần hắn giết Lý Thái chiếm lĩnh Yến Vân Thập Lục Châu, cũng chính là Lý Thừa Càn phát động bức thoái vị thời gian. Tuy nhiên Khiết Đan Vương hiện tại đã cho rằng, là Lý Thừa Càn nùng Hề Vương cùng tính một lượt kế chính mình. Thế nhưng là bây giờ Hề Vương đã bị mình giết chết. Như vậy Lý Thừa Càn chỉ có thể lựa chọn thực hiện ngày đó lời hứa. Bằng không hắn kế hoạch đem vô pháp tiến hành. Cho tới Lô Vạn đạt xuất lĩnh hơn 10 vạn người ngựa. Cũng không có đặt ở Khiết Đan Vương nhãn. Bởi vì Khiết Đan Vương cảm thấy tứ cố vô thân Lô Vạn đạt. Căn bản không đáng sợ, đến thời điểm đó tiêu diệt Lô Vạn Đạt, không chỉ có Yến Vân Thập Lục Châu thêm vào Hề nước lãnh thổ, biết quy đến hắn Khiết Đan bên dưới, thậm chí ngay cả nguyên bản Liêu Đông Chư Quốc lãnh địa, cũng sắp trở thành nước khác thổ, đến thời điểm đó nương tựa theo rộng lớn thổ địa, cùng Lý Thừa Càn địa vị ngang nhau cũng không gì không thể có thể. Thậm chí sẽ có một ngày còn có thể binh phát Trung Nguyên. Cho nên nói lúc này Khiết Đan Vương, trong lòng ôm hắn yêu thích nhất Vương Phi Công Tôn Yến. Một bên uống Công Tôn Yến thân thủ vì hắn rót mỹ tửu. Một bên làm tranh giành Trung Nguyên mộng đẹp. Đại Vương, chờ ngày mai cầm xuống U Châu về sau. Còn mong Đại Vương đem Yến Vương Lý Thái cùng với người nhà. Còn có cái kia đáng chết Công Tôn Thiên giao cho thần thiếp. Thần thiếp phải đem bọn họ ngàn đao bầm thây, lấy an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng. Công Tôn Yến đối với Khiết Đan Vương nói, yên tâm đi, đến thời điểm đó sở hữu cùng Ái Phi có cừu oán người. Bản Vương đều biết giao cho Ái Phi tự mình xử trí. Khiết Đan Vương cười lớn nói, Tây Môn nơi bách tính. Từng cái cũng là trắng đêm chưa chợp mắt, bọn họ đều tại bức thiết chờ đợi, thành môn mở ra một khắc đó, bởi vì hiện ở trong lòng bọn họ cảm thấy, chỉ cần mình ra U Châu Thành, vậy mình cũng là thật an toàn, thời gian thoáng qua liền qua, ở giờ dậu vừa tới một khắc đó, U Châu Thành tây cửa thành môn rốt cục mở ra. sở hữu bách tính giống như là thủy triều, trực tiếp hướng về U Châu ngoài thành tuôn ra. Sợ mình đi trễ một bước, trước mặt thành môn lần thứ hai đóng lại, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn xô xô đẩy đẩy. Hiện trường đó là hoảng loạn không thể tả, mà cùng lúc đó, Khiết Đan Vương đã xuất lĩnh Khiết Đan Thiết Kỵ, chờ ở cửa Tây ở ngoài, dựa theo cùng Lý Thái ước định, phải đợi bách tính ra khỏi thành về sau. Khiết Đan Vương còn lại phối hợp Lý Thái, diễn trên vừa ra kịch hay, sau đó ở Lý Thái không địch tình huống dưới, chiếm trước thành môn đánh vào U Châu bên trong. Vì lẽ đó lúc này Khiết Đan Vương tự nhiên sẽ không nóng lòng cái này nhất thời nửa khắc. Bởi vì lúc này hắn cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, thậm chí phảng phất đã thấy Lý Thái phẫn nộ đứng ở trước mặt mình, bị chính mình Khiết Đan Thiết Kỵ chặt thành thịt nát. Toàn con đường cảm nghĩ đại đường mạnh nhất đế vương từ năm 2018 ngày 21 tháng 5 bắt đầu công bố, bây giờ đã lập tức nhanh 6 tháng. Khoảng thời gian này long hồn trải qua rất nhiều, có lòng chua cũng có hưng phấn. Phía trước không lâu 2018 phụ thân Lưu yêu cầu viết bài giải đấu lớn, long hồn may mắn bắt được quán quân. Tất cả những thứ này cũng không thể rời bỏ đại gia đối với long hồn. Là đại gia không rời không bỏ, đem đại đường mạnh nhất đế vương mang tới hiện tại độ cao. Long hồn không thể vì biểu hiện, chỉ có thể cúc cung cảm ơn. Bây giờ, đại đường mạnh nhất đế vương lại nghênh đón vạn chúng chú mục toàn con đường đề cử. Có thể đạt được thành tích như vậy, tự nhiên là không thể rời bỏ sáng thế lịch sử trách nhiệm biên tập Hàng Rào Trúc Đại Đại trợ giúp. Long hồn trịnh trọng đối với Hàng Rào Trúc Đại Đại nói. Hàng Rào Trúc Đại Đại nhận lấy long hồn cái này cúi đầu. Long hồn nhóm thư hữu long hồn điện, bên trong có một đám đáng yêu huynh đệ, bọn họ vì để long hồn thành tích càng tốt hơn, không tiếc dư lực long hồn, thậm chí mỗi ngày trôi qua ở từng chữ xem. Long hồn phát ra biểu chương tiết, giúp long hồn lấy ra chương tiết bên trong vấn đề, cùng những cái lỗi chính tả. Ở đây long hồn nói một tiếng, các vị huynh đệ, được long hồn cúi đầu, bây giờ lập tức liền phải kết thúc hạn miễn toàn con đường đề cử. Sau khi chấm dứt sẽ có ra sao thành tích, thật làm cho long hồn trong lòng 10 phần thấp thỏm. Nếu như không lấy được một cái thành tích tốt, long hồn thẹn với cái này hạng cân nặng đề cử vị. Vì lẽ đó long hồn khẩn đại gia, hy vọng mọi người có thể tiếp tục long hồn, tiếp tục đại đường mạnh nhất đế vương. Tại sắp kết thúc toàn mương đề cử về sau, long hồn hy vọng có thể nhìn thấy các vị. Hôm nay long hồn cũng biết thích hợp thêm chương, thế nhưng nói thật, long hồn đi ra đều không có lưu bản thảo, xưa nay đều là mỗi ngày mã bao nhiêu chữ phát bao nhiêu chữ. Đây cũng là tại sao có lúc đợi nhiều, có lúc đợi thiếu nguyên nhân. Vì lẽ đó hy vọng các vị không muốn nắm long hồn cùng những cái đại thần so sánh. Thêm chương khoảng chục đến trăm chương long hồn thật không làm được. Bất quá long hồn biết tận chính mình khả năng tối đa đi chương mới. Hy vọng chờ một chút có thể nhìn thấy các vị khen thưởng cùng đặt mua. Hy vọng nhìn thấy các vị đối với long hồn cùng khẳng định. Hy vọng các vị đem đại đường mạnh nhất đế vương lần thứ hai đưa lên đỉnh phong. Còn lại long hồn sẽ không lắm điều. Ở đây long hồn chúc sở hữu xem đại đường mạnh nhất đế vương toàn bộ các mọt sách, tâm tưởng sự thành vạn sự như ý. Năm 2018 ngày 17 tháng 10. U Châu long hồn đồng thời hướng về đại gia đề cử một quyển sách. Là cá bên trong có nước viết Tam Quốc Chi Bảo Quân Lữ Bố, cũng là một quyển lời văn 10 phần vững vàng Tam Quốc loại tiểu thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?